Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, 202 tập sát. 1. Cũng không biết có phải hay không là người tướng quân này cuồng vọng tự đại, vẫn là đối với thực lực của mình rất là tự tin. Ở nơi này lều vải chung quanh lại có thể không có hộ vệ. Bất quá có thể làm được tướng quân đều không phải người ngu. Không phải là người trước vậy thì nhất định là người sau rồi. Ta hãy đi trước thăm dò đường một chút. Hai người các ngươi sống ở chỗ này chờ ta. Mộc Tiểu Tiểu quan sát bốn phía. Đối với Lương Hâm Vũ cùng Yasuri Nanami nhỏ giọng nói một câu. Mới chậm rãi mà đi tới. Cái này lều vải khoảng cách đại doanh có một khoảng cách không nói. Hơn nữa phụ cận cũng không có người thú hộ vệ. Thấy thế nào đều giống như một cái chờ ngươi vào hố bẫy dập. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không lo lắng. Kiến thức sắc bá khí năng lực cảm nhận để cho hắn không có sợ hãi. Đến gần lều vải sau. Quả nhiên, bên trong xuyên đến một người đàn bà tiếng cười đùa cùng một tiếng nói thô lỗ. Mặc dù không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn bọn họ không có phòng bị. Cái này thì dễ làm. Tướng quân, Mộc Tiểu Tiểu từng nghe qua trước đây cái đó người thú Angus âm thanh. Dùng dòng điện dưới sự kích thích dây thanh. Không thể nói học 100% giống như, nhưng là 70-80% vẫn là không có vấn đề. Huống chi những thứ này cũng đều là thẳng thắn người thú. Nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy? Mộc Tiểu Tiểu dùng âm thanh của Angus nói. Ta đã trở về, là Angus. Bên trong trầm tĩnh hồi lâu. Một cái trầm muộn trong nhưng lại uy nghiêm tràn đầy âm thanh âm vang lên. Ta không phải là để cho. Ngươi thủ ở chỗ đó sao? Làm sao tự mình trở lại rồi hả? Liên quan với chuyện này. Tướng quân, ra một chút ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói. Vừa hướng phía sau Lương Hâm Vũ cùng Yasuri Nanami vẫy vẫy tay. Nhìn dáng dấp không phải là bẫy dập. Đối phương cũng không phát hiện mình. Tranh thủ thời gian để cho các nàng qua tới. Chúng ta bắt được một người. Nhân loại. Nhân loại trực tiếp giết không phải là rồi. Còn có Angus, tại sao không vào nói chuyện? Khanh khách, ta muốn hắn chắc là nhìn thấy ta ở chỗ này. Không muốn quấy rầy tướng quân thật hăng hái đi. Lúc này, bên trong một cái thanh âm quyến rũ truyền tới đi ra. Ha ha ha, cái này có quan hệ gì? Tướng quân cái kia nặng nề âm thanh cười lớn, chúng ta người thú cũng sẽ không giống như nhân. Loại chú trọng cái này. Không, thật ra thì là ta sợ tên nhân loại này sẽ đối với tướng quân bất lợi. Mặc dù hắn nói hắn có ngôi sao đế quốc tình báo giao cho chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chuyển động. Cho nên ta vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghĩ đi trước đem hộ vệ gọi tới. Ha ha ha ha. Angus ngươi chừng nào thì trở về muốn những thứ này. Đối với nhân loại ngươi nhưng là cho tới bây giờ đều rất khinh thường. Tướng quân nghe được lời. Của Mộc Tiểu Tiểu, cảm thấy rất là thú vị. Ta nhưng là người thú sư tộc tướng quân, thất giai đỉnh phong cường giả. Chỉ là thấy một người bình thường loại còn phải gọi hộ vệ. Sau khi trở về nhưng là sẽ bị bọn họ chuyện tiếu lâm. Đừng nói một cái nhân loại nho nhỏ rồi. Coi như là ngôi sao đế quốc hoàng đế ở trước mặt ta. Ta cũng hoàn toàn không sợ. Các ngươi vào đi, không cần để ý như thế nhiều. Muốn chính là ngươi những lời này. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Hơn nữa lại còn tiết lộ không bớt tin hơi thở. Trời cũng giúp ta a. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu giơ chân lên liền định đi vào. Chờ một chút. Bỗng nhiên cái đó giọng nữ lại vang lên. Nàng có chút không tốt dự cảm. Tướng quân. Như vậy có phải hay không là không tốt lắm. Vạn nhất thật sự là. Ha ha. Tử mị không cần lo lắng. Tướng quân không cho là đúng nói, nếu quả thật có người có thể giết chết ta. Cái kia ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút. Chỉ bất quá ta có thể không tin người loại có thể làm gì ta. Coi như là cái đó đại danh đại đỉnh xích hổ cơ cũng giống như vậy. Angus, các ngươi vào đi. Được, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Cùng Lương Hâm Vũ cùng với Yasuri Nanami cùng đi vào. Vén rèm cửa lên. Đập vào mi mắt chính là rộng lớn nội bộ. ngồi ở chủ vị là một cái cường tráng người thú, nhưng là cùng Angus so với nhỏ hơn một vòng. Hơn nữa càng bất đồng chính là, tên thú nhân này trừ trên đỉnh đầu hai cái lỗ tai cùng với trên mặt một quyền dung mạo ở ngoài, mặt cùng nhân loại hoàn toàn không khác. Hắn chính là tướng quân sao? Quả nhiên không bình thường. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nghiêm túc, nhìn khí thế liền mạnh hơn Angus rất nhiều, mà Yasuri Nanami cùng Lương Hâm Vũ cũng là một mặt ngưng trọng. Người tướng quân này cùng Angus đều là thất giai, tuy nói kém một cái tiểu cấp bậc, nhưng là thực lực chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Vẻn vẹn đứng ở chỗ này đều có thể cảm nhận được đập vào mặt uy thế. Ngồi ở hắn mặt bên chính là một cái mái tóc dài màu tím cùng màu tím hồ ly tai nữ tử. Đại khái cùng nhân loại 25-26 tuổi không kém bao nhiêu. Bằng vào dáng ngoài cùng u cùng với Lương Hâm Vũ không phân cao thấp. Trên người tản ra mị hoặc khí tức, đang giúp tướng quân uống rượu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua liền không có làm để ý tới. Nữ nhân này tựa hồ chỉ là một người bình thường người thú. Thực lực quá yếu. Ba người ngồi ở chủ vị người thú tướng quân nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người ngẩn người. Angus, ngươi làm sao không tiến vào? Sau đó bên ngoài lại không có chút nào âm thanh truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Angus, người thú tướng quân trong lòng máy động. Không được, tướng quân. Bên cạnh tóc tím hồ nữ phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng, mà Mộc Tiểu Tiểu là quỷ dị vểnh mép, ngẩng đầu nhìn một mặt kinh ngạc thần sắc người thú tướng quân. Trong miệng dùng âm thanh của Angus cười nói, ta không phải là đã tiến vào sao? Tướng quân, ngươi, không đợi hắn nói gì, Lương Hâm Vũ cùng với Yasuri Nanami đồng thời xông tới. Chính là ngươi tên khốn kiếp này làm sao? Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lương Hâm Vũ giống to, nhìn lấy người thú tướng quân con ngươi bắt đầu biến đỏ. Oanh, tại mấy người ánh mắt kinh ngạc xuống, người thú tướng quân thân thể chợt một cái bành trướng, nhất thời phồng lớn lên mấy vòng, trên người bắp thịt từng cục nổi lên, giơ quả đấm lên, xen lẫn không khí bị xé nứt tiếng xé gió, tiến lên đón Lương Hâm Vũ huyết sắc khiếu nguyệt thiên lang cùng Yasuri Nanami quả đấm, đưa các nàng toàn bộ cho đánh lui, đồng thời nắm lấy Mộc Tiểu Tiểu oanh bắn mà tới lôi điện. Chợt bóp một cái đưa nó nát bấy, còn sót lại sấm sét tại người thú tướng quân trên cánh tay rong ruổi. Hắn lại cũng không thèm nhìn tới một cái, loại này cù lét một dạng công kích, đối với ta nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tên khốn kiếp này, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy chính mình lôi điện lại có thể liền như vậy bị bạo lực tháo ra, thiếu chút nữa không đem con người đều rơi ra tới. Nói xong người thú sợ hãi nguyên tố công kích đây. Cái này không khoa học a. Tên khốn kiếp này là biến thái sao? Một cái tiểu cấp bậc thực lực chênh lệch nhiều như vậy. Lương Hâm Vũ cùng Yasuri Nanami cũng là khiếp sợ nhìn lấy hắn. Hừ, thì ra là như vậy. Nhìn dáng dấp các ngươi là giết chết Angus mới sẽ tìm được cái địa phương này chứ. Mục tiêu là ta. Tên thú nhân này tướng quân cũng không đần. Nếu không làm sao sẽ làm chức tướng quân? Angus tên ngu xuẩn kia, cho là tăng lên tới thất giai liền vô địch thiên hạ sao? Cuối cùng giống như bọn họ, chẳng qua chỉ là ngụy thất giai mà thôi. Ngụy thất giai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Không sai, người thú tướng quân lạnh rên một tiếng. Thông qua đặc chế thuốc tăng lên thực lực, so với chân chính tu luyện ra thực lực muốn kém xa rồi. Bất quá nhìn dáng dấp các ngươi cũng chưa nhận ra được à. Ha ha ha ha, loại thuốc này quả thật là rất ít ỏi đây. Tăng thực lực lên thuốc, hơn nữa còn có thể tăng lên tới thất giai. Cái này là không thể nào. Lương Hâm Vũ hét to lên. Không có cái gì không thể nào. Chỉ bất quá loại thuốc này bị bọn họ nắm giữ trong lòng bàn tay mà thôi. Liền ngay cả nhân loại các ngươi hoàng đế phỏng chừng cũng không biết. Hơn nữa ngươi liền không cảm giác kỳ quái. Giết chết Angus các ngươi hẳn là rõ ràng. Thực lực của bọn họ có phải hay không là lượng nước rất lớn. Dĩ nhiên không nhìn ra cũng không có gì. Ngươi chính là xích hổ cơ chứ. Nói lấy người thú tướng quân nhìn lấy Lương Hâm Vũ. không có cùng chúng ta người thú chiến đấu. Qua ngươi, là sẽ không hiểu chúng ta người thú chỗ cường đại đấy. Hắn vừa nói như thế, nguyên lai còn không có cảm giác gì. Lương Hâm Vũ nhất thời phát hiện xác thực có một ít không khỏe. Đừng tưởng rằng giết chết cái đó hàng giả liền có thể cùng ta đối kháng rồi. Người thú tướng quân siết quả đấm một cái. Hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút chân chính người thú chiến sĩ chỗ cường đại. Mặt khác, nhớ kỹ Patrick danh tự này. Hắn là sắp giết chết các ngươi thú tộc chiến sĩ. Giống, nói xong, Patrick hét lớn một tiếng. Trên người treo lên từng trận gió lốc. Xách theo hai quả đấm xông về Lương Hâm Vũ cùng Yasuri Nanami. Nhìn lấy bị một quyền đánh ra dạn nứt đại địa. Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng này, Yasuri Nanami cùng Lương Hâm Vũ hoàn toàn không có biện pháp so. Nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối với không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt với Patrick bá khí 10 phần sức mạnh cùng hung hãn, Yasuri Nanami cùng Lương Hâm Vũ đều không thể không tránh mũi nhọn. Mà gần nhất chiến yếu nhất Mộc Tiểu Tiểu, càng là khó mà nhúng tay vật lộn của bọn họ chiến rồi. Railgun không có gì tác dụng, duy nhất có chỗ dùng chính là Tonbokiri. Chẳng qua là, nhìn lấy bên kia ba người chiến thành một đoàn cảnh tượng. Dùng như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu ở phía sau làm gấp, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được xa xa giường như dự định chạy trốn tóc tím hồ nữ trên người. Converter, THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.